Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1121, hỏi, 1, góc truyện audio.com, một hóa thân là bóng dáng màu máu, một cái khác là thân thể chất lỏng màu đen, chính là hai hóa thân bảo mệnh mạnh nhất. Cái gì, ma tổ chấn động, tuy Thái Hư Thiên Cung cũng có trung cực thần binh, nhưng Thiên Ngu lão tổ kiếm chủ Hồ Tâm Đảo bọn họ ngẫu nhiên luận bàn với ma tổ, đều phi thường khống chế thực lực càng thêm không có khả năng vận dụng trung cực thần binh. Ma tổ mặc dù từng có cơ hội nếm thử mùi vị trung cực thần binh, nhưng Hắc Đằng Phủ vẫn khủng bố hơn hắn đoán trước nhiều. Ngươi trốn không thoát, hai tiểu gia hỏa sau lưng ngươi cũng trốn không thoát. Thiên Khốc môn chủ cầm Hắc Đằng Phủ cũng lười quản hai hóa thân của ma tổ, trực tiếp vồ về phía chân thân ma tổ. Ngươi cùng hai tiểu gia hỏa phía sau ngươi rất nhanh sẽ biết cái gì gọi là thống khổ. Bỗng thời gian ngưng lại. Thiên Khốc môn chủ cầm Hắc Đằng Phủ cũng ngưng lại ở giữa không trung, ma tổ âm thầm thi triển bí thuật cũng không nhúc nhích, khóe miệng La Hải còn cười ha ha nhìn, vẻ mặt đọng lại. Đồng bá Tuyết Ưng vẫn một vẻ mặt khẩn trương, cũng hoàn toàn đọng lại. Trên thực tế lấy cảnh giới của Thiên Khốc môn chủ, ma tổ muốn tốc độ thời gian trôi ảnh hưởng đến bọn họ quá khó, làm cho thời gian của bọn họ lâm vào dừng lại thì càng khó. Đồng bá Tuyết Ưng, La Hải thậm chí ngay cả tư duy cũng dừng lại. Giờ khắc này, thời gian của bọn họ là hoàn toàn ngừng trôi. Thiên Khốc môn chủ, ma tổ hơi tốt chút, linh hồn bọn họ còn có thể bảo trì tốc độ tự hỏi tương đối thong thả. Ai, rốt cuộc là ai? Hai người bọn họ đều có chút hoảng sợ mà rung động. Cho dù là vũ trụ thần, nếu chỉ hóa thân bọn họ cũng không e ngại. Nếu chân thân vũ trụ thần đến, cũng chỉ là vì chênh lệch thực lực trên cấp độ mà thắng lợi mang tính nghiền áp. Mà không có khả năng chỉ thao túng thời gian đã làm bọn họ không thể động đậy. Điều này thật sự quá khủng bố, chỉ thấy trong bạch cốt đại địa xuất hiện một bóng người, một nam tử thanh niên mặc áo bào màu lam đậm rất rộng bước chậm đi tới. La Thành Chủ, Thiên Khốc môn chủ, ma tổ nhất thời hiểu ra, vũ trụ thần có lực lượng một vũ trụ mới có thể vô địch như vậy, mà La Thành Chủ lại rõ ràng chỉ là hỗn độn cảnh, nhưng hắn cảnh giới quá cao, hắn thao túng quy tắc ảo diệu. So với Thiên Ngu lão tổ kiếm chủ Hồ Tâm Đảo loại tồn tại trung cực quy tắc ảo diệu này còn đáng sợ hơn. Cảnh giới của hắn đã đạt tới một bước không thể tưởng tượng. Luận cảnh giới, cho dù vị tồn tại kia của cổ thánh giới mơ hồ mạnh nhất năm đại thánh giới cùng với các vị tồn tại khủng bố khác hoặc sáng hoặc tối, ngay cả hư không hành giả cổ kỳ cũng cho rằng cảnh giới của La Thành Chủ chỉ sợ cũng là mạnh nhất. Lão Khô Lâu, nam tử thanh niên áo bào màu lam đậm rộng thùng thình, La Thành Chủ nhìn về phía cốt tổ xa xa ngồi ở trên vương tọa xương trắng. Sắc mặt cốt tổ có chút khó coi, có chút xấu hổ từ trên vương tọa xương trắng đứng dậy. Nói đi, nên giải thích cho ta như thế nào? La Thành Chủ nhìn cốt tổ, ma tổ và Thiên Khốc môn chủ hiện tại không thể động đậy, tai cũng không nghe thấy bất cứ thanh âm nào, chỉ nhìn thấy xa xa cốt tổ đối mặt La Thành Chủ tựa như tư thái cũng đặt thấp chút. Bọn họ cũng đều biết thực lực La Thành Chủ so với cốt tổ mạnh hơn rất nhiều, so với Thiên Ngu lão tổ, hư không thủy tổ cũng mạnh hơn. Chỉ là tốt xấu cũng là tồn tại trung cực, đánh không lại cũng có thể bảo mệnh cần. Góc truyện audio.com, thật cẩn thận như vậy. Hai người bọn họ tốt xấu có thể nhìn thấy tình hình, thời gian chỗ Đông Bá Tuyết Ưng và La Hải hai người bọn họ là hoàn toàn dừng lại. Cốt tổ từ trên vương tọa xương trắng đứng dậy cố gắng lộ ra nụ cười. Ha ha, La Thành Chủ thật khéo quá, không ngờ ở nơi hẻo lánh cỡ này có thể gặp được La Thành Chủ. Rốt cuộc là chuyện gì hấp dẫn La Thành Chủ ngươi? Là ma tổ, là hai tiểu gia hỏa kia, chung quy sẽ không chuyên môn nhằm vào ta cùng Thiên Khốc chứ? Ta đang hỏi ngươi, giải thích cho ta như thế nào? La Thành Chủ nhìn hắn, sắc mặt cốt tổ có chút khó coi. Ta lúc trước đáp ứng để ngươi tiến vào Đông Lân Thánh Giới, nhận Đông Lân Thánh Giới che chở là đã sớm định ra điều kiện. La Thành Chủ tiếp tục nói, nếu không phải nguyên mời ta hỗ trợ, ngươi có thể đi vào Đông Lân Thánh Giới. Hiện tại vào Đông Lân Thánh Giới, lại không tuân thủ quy củ ta định ra. La Thành Chủ, cốt tổ liền nói, đầu tiên ta chưa vi phạm quy củ của ngươi, hơn 200 hỗn độn lục địa này lọt vào sinh vật hư không chiếm lĩnh, nuốt ăn giết chóc dẫn tới sợ hãi oán hận vân vân, những cái này đều không quan hệ với ta. Thậm chí ngươi có thể thông qua thời không tiến hành xem xét, ta trước đó thật sự không biết là chủ ý của bản thân Thiên Khốc môn chủ. Tiếp theo Thiên Khốc môn chủ tuy làm việc bực này, nhưng những hỗn độn lục địa đó là ở trong hỗn độn hư không, cũng không ở trong Đông Lân Thánh Giới. Ngươi có thể cấm bọn họ tàn sát ở trong Đông Lân Thánh Giới, nhưng ở Thánh Giới khác thậm chí hỗn độn hư không? Cái này cũng rất khó cấm. La Thành Chủ nhìn cốt tổ, lạnh nhạt nói. Được ta thừa nhận ngươi trước đó không biết, nhưng vừa rồi Thiên Khốc môn chủ hướng ngươi cầu cứu, hóa thân ngươi buông xuống, hẳn là đã biết việc này chứ? Biết rồi, ngươi chẳng những không xử lý, còn giúp Thiên Khốc. Trong mắt La Thành Chủ có sự lạnh lẽo, đã được che chở ở trong Đông Lân Thánh Giới, ngươi phải ngoan chút, đem các thủ đoạn tà ma của ngươi trong quá khứ quên hết đi. Cốt Tổ có chút xấu hổ, cho dù là vũ trụ thần cũng không phải tuyệt đối an toàn. Hư không hành giả cổ kỳ lúc trước bị đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa, ngay cả hư không thủy tổ cũng không bảo vệ được. Phải biết rằng lúc trước cổ thánh giới nguyên thủy nhất chính là ngọn nguồn của tất cả, hiện nay cổ thánh giới đã đủ khổng lồ, lại chỉ là 1% của cổ thánh giới nguyên thủy nhất mà thôi. Cổ thánh giới như vậy ổn định cỡ nào, quy tắc cường đại cỡ nào, cuối cùng cũng có thể đánh phá thành mảnh nhỏ. Thủy tổ quy tắc ảo diệu nhất mạch cũng sớm đã chết. Như cốt tổ ở trong vũ trụ thần coi như đội sổ, lúc trước chọc vào đại địch có thể trốn vào Đông Lân Thánh Giới nhận được che chở thật sự rất may mắn rồi. Ta cũng là vừa biết, cốt tổ vội nói, hắn cũng có chút oán. Thiên Khốc môn chủ thật sự là tên ngu xuẩn, thủ hạ giết không được hai tiểu gia hỏa, hắn cần gì phải hiện thân. Cứ để hai tiểu gia hỏa đó chạy đi là xong. Thiên Khốc môn chủ lại muốn đích thân hiện thân động thủ nếu đem sự việc giải quyết thì thôi. Lại chọc ra ma tổ của Thái Hư Thiên Cung, để ma tổ đi, ma tổ còn không muốn đi. Cuối cùng hắn cầu cốt tổ, nơi cốt tổ bế quan tiềm tu chính là ở trong hỗn độn hư không ngoài Đông Lân Thánh Giới, cách nơi đây cũng không phải là quá xa, đây cũng là nguyên nhân Thiên Khốc môn chủ chọn. Cốc truyện audio.com, một khu vực lớn này, cách chương.